Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 38, tặng hắn một lá bùa nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhiễm ngẩn người, cô ấy cười gượng gạo. Tiểu Lạc, anh Sáu của em sẽ không mua kẹo cho chị đâu. Thực ra, cô ấy cũng đã lâu rồi không ăn kẹo. Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn nói. Thật mà, chúng em cùng đến tiệm bánh ngọt. Ban đầu em định mua kẹo mạch nha cho chị, nhưng anh Sáu nói chị không thích ăn đồ ngọt quá. Nên đã chọn một ít kẹo mè, kẹo đậu phộng, còn kẹo Cuba này anh Sáu lấy nhiều hơn một chút. Kẹo Cuba, Phó Nhiễm lại ngẩn người, hỏi, sao cậu ấy không tự đến? Đây là một câu hỏi chí mạng. Tô Tiểu Lạc đảo mắt, cười giả là, anh Sáu bị đau bụng nên vội về nhà rồi. Đau bụng, uống thuốc chưa? Phó Nhiễm lo lắng hỏi, anh ấy lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mà. Tô Tiểu Lạc vốn chỉ bịa chuyện, cũng lười tiếp tục chủ đề này. Chị Phó Nhiễm, em cũng hơi đau bụng, có thể mượn nhà vệ sinh một lát được không? Phó Nhiễm vội vàng dẫn Tô Tiểu Lạc vào nhà. Tô Tiểu Lạc nói, chỗ này em quen rồi, chị lên trước đi, đừng để khách đợi. Tô Tiểu Lạc vào nhà vệ sinh là để chặn người, sao có thể để Phó Nhiễm đi cùng được? Vừa rồi tên kia đã giở trò đụng chạm với chị Phó Nhiễm, cô đều nhìn thấy hết. Tên này có nốt ruồi ở đôi mắt, trán lõm, mặt chữ điền, tai vểnh, mắt to mắt nhỏ. Có chút khôn vặt nhưng không nhiều. Quan hệ gia đình căng thẳng, tài chính có thể gặp vấn đề. Làm việc không cẩn thận, coi trọng tiền bạc, tính cách keo kiệt. Hơn nữa tâm địa bất chính, loại đàn ông này sao có thể xứng với chị Phó Nhiễm. Con trai, lần này con phải thể hiện cho tốt đấy. Nhà họ Phó rất yêu thương đứa con gái này. Mẹ nghe mẹ nó nói, riêng của hồi môn đã có 3 món đồ lớn. Nghe nói còn cho Phó Nhiễm 3.000 tệ làm tiền riêng. Chỉ cần con lấy lòng được nó, thì nguy cơ lần này của nhà mình sẽ được giải quyết. Con biết rồi, mẹ, con nhất định sẽ nắm chặt cô ta trong tay. Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng, lấy từ trong túi ra một lá bùa nói thật. Đây là lá bùa cô vẽ lúc rảnh rỗi. Chỉ có một lá, cô suy nghĩ một chút, vẫn quyết định dán cho tên này. Tô Tiểu Lạc chạy ra ngoài, vỗ tay vào lưng người đàn ông. Bùa nói thật lóe sáng rồi biến mất trong không trung. Xin lỗi anh nhé, em trượt chân. Tôn Tuấn khẽ mỉm cười nói. Con nhóc này, không có mắt à? Tôn Tuấn vừa mở miệng đã hốt hoảng. Hắn che miệng lại. Chuyện gì vậy? Sao hắn lại nói ra những lời này? Vương Liên không biết con trai mình bị làm sao. Trừng mắt nhìn hắn, đang ở nhà người ta mà cũng không biết chú ý một chút. Bà ta vội vàng ra mặt nói đỡ. Ý con trai tôi là bảo cháu đi đường cẩn thận. Nhỡ ngã thì phải làm sao? Tiểu Lạc, nhà chị nấu cơm xong rồi, em ở lại ăn cơm cùng nhé. Phó Nhiễm đi tới nói, thực ra cô ấy chỉ là không muốn một mình đối mặt với tình huống này. Vâng ạ, Tô Tiểu Lạc cười ngọt ngào. Tôn Tuấn mở miệng, đúng là không biết vun vén, sau này lấy tôi thì không được tùy tiện mời người ta đến nhà ăn cơm như vậy, nếu không sẽ bị ăn nghèo mất. Vương Liên lập tức bịt miệng Tôn Tuấn, cười nói, lên nhà thôi. Phó Nhiễm vốn đã không có thiện cảm với Tôn Tuấn, nên cũng không để ý lắm đến lời hắn nói. Cô ấy dẫn Tô Tiểu Lạc đi lên lầu. Bà Vương mắng nhiếc Tôn Tuấn một trận, bắt hắn hứa không được nói năng lung tung nữa, sau đó mới chịu đi theo. Trịnh Bảo Chân thấy Tô Tiểu Lạc đi vào, tuy không vui nhưng vì có khách nên cũng không tiện nói gì, chỉ bảo dì Trương lấy thêm bát đũa. Bà Vương lên tiếng khen, Bảo Chân, nhà chị sạch sẽ gọn gàng thật đấy, tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Bảo Chân cười nói, cũng có công của Phó Nhiễm, chị xem tấm khăn trải bàn này là do Phó Nhiễm đặt may riêng đấy. Đặt may riêng á, thế thì tốn kém lắm nhỉ? Bà Vương ngạc nhiên nói, đắt hơn vải thường 10 tệ, nhưng mà nhìn chung thì đẹp hơn hẳn. Trịnh Bảo Chân hết lời khen ngợi con gái mình, tuy ra thế nhà họ Tôn không bằng nhà họ Phó, nhưng cũng coi như có quan hệ từ lâu, Tôn Tuấn này trông cũng thật thà. Trịnh Bảo Chân không có yêu cầu cao về việc con gái lấy chồng như con trai. Bà ta muốn tìm cho Phó Nhiễm một người chồng biết yêu thương chiều chuộng con bé. Dù gia cảnh có kém hơn một chút cũng không sao, miễn là dễ kiểm soát và không phải chịu ấm ức. Về phương diện tiền bạc, nhà họ Phó đủ để con gái bà ta sống sung túc cả đời. Vì vậy, nhà họ Tôn rất hợp ý bà ta. Thật đấy, mắt nhìn của Phó Nhiễm tốt thật, có phải không Tôn Tuấn? Vương Liên đưa mắt ra hiệu cho Tôn Tuấn, bảo hắn nắm lấy cơ hội khen ngợi một phen. Tô Tiểu Lạc đỏ mắt nhìn Tôn Tuấn một vòng, rất mong chờ xem hắn sẽ nói gì. Đẹp cái gì, lại còn đắt hơn 10 tệ. Sau này cô ta dùng tiền nhà họ Phó mua khăn trải bàn thì được. Nếu dùng tiền của con mua khăn trải bàn, xem con có đánh chết cô ta không? Tôn Tuấn toát mồ hôi lạnh trên trán, liên tục xua tay. Vương Liên cũng giật mình, vội vàng hòa giải. Con trai tôi đang nói đùa đấy. Mọi người đừng coi là thật, đừng coi là thật. Mặt Trịnh Bảo Chân lập tức sa sầm xuống, tức đến mức mặt mày xanh mét. Trước mặt bà ta mà dám nói đánh con gái bà ta. Thế này mà gả qua thật thì còn ra thể thống gì? Vương Liên hung hăng véo Tôn Tuấn một cái, mắt đỏ hoe vì lo lắng. Con mau giải thích đi, có phải con rất thích Phó Nhiễm không? Tôn Tuấn liên tục gật đầu, vẻ mặt thâm tình nói. Đúng vậy, con nhất định phải cưới được Phó Nhiễm. Nếu không lấy được của hồi môn của cô ta để trả nợ cờ bạc cho con chết chắc. Con trai bà còn đánh bạc. Trịnh Bảo Chân cảm thấy trời đất như sụp đổ. Bà ta chọn con rể chọn tới chọn lui, lại chọn ra một kẻ đào mỏ như thế này. Trời ơi, con trai, con bị làm sao vậy? Vương Liên không ngờ con trai mình lại nói ra những lời như vậy, tức đến nổ phổi. Bà ta giơ nắm đấm đập vào lưng Tôn Tuấn. Con đang nói bậy bạ gì vậy? Mau xin lỗi dì Trịnh của con. Tôn Tuấn sốt ruột đến mức trán đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt chân thành nói. Nói thật thì nhà họ Phó có gì ghê gớm, dựa vào cái gì mà con phải xin lỗi cô ta? Bây giờ anh cả nhà họ Phó bị ngớ ngẩn, anh hai làm phi công, biết đâu ngày nào đó sẽ chết. Nói không chừng sau này cô ta còn phải dựa vào con, nhà họ Phó sớm muộn gì cũng là của con. Nó nói bậy đấy, Vương Liên lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Bà ta vội vàng giải thích. Thằng nhóc thối tha này rốt cuộc con đang nói gì vậy? Mẹ, đây đều là mẹ nói với con mà. Mẹ còn nói Phó Nhiễm cô gái già này ế chồng, không gả cho con thì cả đời làm bà cô già. Tôn Tuấn vẫn tiếp tục nói. Không phải, Vương Liên không biết sai ở đâu. Bảo Chân, chị nghe tôi giải thích. Tôn Tuấn nói năng không kiêng nể gì, hoàn toàn chọc giận Trịnh Bảo Chân. Bà ta thậm chí còn không thèm quan tâm đến tình nghĩa hai nhà. Ôm ngực nói, cút, các người cút đi. Bảo Chân, chị nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi đang giải thích với chị tử tế, sao chị lại bảo tôi cút đi? Vương Liên cũng tức giận, Trịnh Bảo Chân và Phó Nhiễm đều thuộc kiểu người không biết mắng chửi người khác, vừa gặp phải tranh chấp là trước tiên không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nhà lại không có đàn ông. Tô Tiểu Lạc nhướng mày hỏi, con trai bà mắt lé miệng méo. Mặt mũi có phải ra khỏi cửa quên ở nhà rồi không? Sao mà vô liêm sỉ thế? Cũng đúng, cái loại vô liêm sỉ này là di truyền, trên không ra gì thì dưới cũng chẳng ra gì. Con bé này là ai? Ở đây nói bậy bạ gì đấy? Vương Liên chống nạnh định ra tay. Tô Tiểu Lạc thản nhiên hỏi, con trai bà có biết anh ta không phải là con ruột không? Cách Chương.